Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Nửa đêm nửa hôm, vợ ở vóc lại quay xuống bếp làm cái gì? Vợ nghĩ phải có cái chuyện gì đó ở đấy. Không thể quy kết một mình tội lên đầu cậu Giang được. Tôi biết cậu Giang thì nhu cầu cao, nhưng đâu thể dễ bậy bạ như thế được. Bà Tý đứng đằng sau lưng ông cụ Ngôn phe phẩy cái quạt, cũng nghe được câu chuyện thì đoán được tình hình. Lấy lý lẽ của mình để đẩy Huyền vào thế bí. Cậu Giang thấy có người bênh vực giải vây thì có vẻ biết ơn bà Tý lắm. Ánh mắt tỏ vẻ ghi nhận. Mình không nói được lý, nhưng người khác theo cách nhìn nhận khác, không cần biết sai hay đúng mà bênh mình. Cảm giác cơ như sắp kiểu chết đuối mà vớ được phải cái bẹ chuối còn còn. Huyền nhìn bà Tý, khuôn mặt vẫn chân chất, nhưng xen vào ánh mắt cô như muốn nói, lần này chết mẹ mày rồi con. Nhưng cái đắc ý của mụ chưa được bao lâu thì cậu vóc mặt lạnh tanh và nói bà ta: chả giấu gì bà, ngày hôm qua vợ tôi, chị Sơn và cả chị Gấm đi khám ở trên Hà Nội đến nửa đêm mới về. Vợ tôi đói nên mò xuống bếp ăn. Nếu lần sau mà gặp nguy hiểm thế này, tôi thiết nghĩ phải bẩm bà Tý đây thì sẽ không bị mang tiếng. Nụ cười với hàng răng vàng chóe lẻ của bà Tý vụt tắt khi bị cậu vóc bắt bẻ. Anh Gấm từ nãy đến giờ mải cắm đầu ăn vì đêm qua chiều vợ kiệt sức đói nhũn, liền cười xòa phá tan không khí khó chịu. Ôi dào, tính cách từng người thì cả nhà ai mà chả biết. Tuy tôi không ở nhà nhiều, nhưng tôi thấy em dâu sống rất hiểu biết và thẳng tính. Vì thế, không có chuyện gì mờ ám xảy ra đâu. Người này giải vây cho người kia, bà Tý giải vây cho Giang không thành, thì câu nói của cậu Gấm lại vô tình giải vây cho bà Tý. Nhưng rồi, vóc lại không tha cho mụ. Anh nhẹ giọng và hỏi: bà Tý này, gia đình nhà tôi từ khi nào có lệ cho người ở và gian chính trả treo với chủ thế? Bà định làm lẽ của thầy tôi đấy à? Vóc đang hiền lành thì câu nói cuối mắt anh trợn ngược lên. Bà Tý lúng túng và giải thích: không phải, do tôi thấy ông cụ có vẻ nóng nên tôi đứng quạt. Với lại tôi thấy các mợ đàn bà con gái còn dám lên ngồi ăn chung với cụ và các cậu, cho nên tôi mới... À, vậy bây giờ hóa ra là bà Tý ngang hàng với anh em nhà chúng tôi rồi phải không? Tôi nói cho bà hay, biết thân biết phận thì ít nói đi một chút. Tội trạng bà cả nhà không có ai quên. Bỏ ngay cái định làm vương làm tướng đó đi. Thấy vóc gầy gắt, cụ Ngôn liền xua tay. Thôi, bà ấy không có ý đi đâu. Bà Tý cũng sống trong nhà mình, có phải dăm ba hôm ít ỏi đâu. Thôi, bà xuống dưới dọn dẹp đi. Ông cụ nói, rồi đuổi khiến bà ta xuống dưới nhà. Không còn cách nào khác, bà Tý chỉ đành gậm cục tức và thui thủi rời đi. Nhắc đến mấy cái chung mắm bị bà ta làm hỏng, chị Sơn nhớ ra liền lên tiếng khó chịu. Nhắc đến mấy cái chung mắm mà tiếc chảy máu mắt, làm mấy tháng trời mới được một mẻ mà bị con đĩ giả phá hết. Má cho bố ta về đây, xã hội thiếu người ở hay gì? Là anh bảo bá về đấy. Hôm trước anh đi chợ, thấy bá thất thểu ở đấy. Anh có hỏi thăm, thì bá nói vẫn ở với con gái mới đẻ. Giờ hai u con nó có thể tự chăm nhau. Đứa cháu càng lớn càng ăn sữa nhiều, nhưng tiền thì ngày một cạn kiệt. Vì thế nên bà ta ra chợ xem qua thuê mướn để làm. Ngặt một nỗi là tuổi bà cũng cao, lại là đàn bà, có bê bác cũng chẳng nổi. Thế nên anh nói bá về đây dọn dẹp. Thứ nhất là bái quen việc, thứ hai là nhà lại đang thiếu người phụ mợ vóc cơm nước, hoàn cảnh lại khổ, thế nên... Giọng anh Sơn cứ bén dần, vì vợ mình đang nhìn anh như muốn nuốt trọn. Mợ Sơn nghiến răng không để nang ai, mợ rít lên và chửi chồng. Anh bị thần kinh đấy à? Anh biết ngần đến mắm đổ đi là bao nhiêu tiền không? Mụ ta bị đuổi khỏi cái nhà này cũng chính vì hành động ngu dốt mà mụ ấy làm. Chứ không ai tự nhiên đuổi mụ ta đi hết. À mà khoan, Chính mụ ta đòi về thăm con đẻ, chứ đâu có ai đuổi. Tôi không có đồng ý đâu. Anh đuổi mũi ra đi nghe cho tôi. Chị Sơn dãy đảnh đạch lên không chịu khiến anh Sơn vò đầu khó xử. Giờ lỡ nói bà Tí về đây làm, ấy thế mà chưa được buổi sáng lại đuổi cổ bà ta đi thì hơi quá nặng. Thấy con dâu lèm bèm, ông cụ liền nói. Đời ai mà chẳng có lúc sai lầm. Lúc ấy chẳng phải thằng Sơn nói, giờ nó không cho bá về chăm con đẻ nên bá mới thù hay sao? Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Bỏ qua đi, người ta cũng già cả, lại làm trong nhà lâu năm biết việc. Cụ Ngôn nói thì còn ai nói vào được vào đây nữa. Mợ Sơn tuy im lặng nhưng vẫn hậm hực mãi không thôi. Còn Huyền, Huyền vẫn chưa quyết định tha cho anh Giang. Mặt cô ngơ ngác hỏi lại chồng như chẳng nhớ chuyện gì đêm qua cả. Anh vừa nói sao? Em đã làm gì anh Giang? Quả thực, em không nhớ gì hết. Nhìn mặt Huyền ngây thơ như vô tội, khiến cậu Giang tức nhưng khá khôn ngoan. Cậu ta không muốn nhắc lại chuyện thêm một lần nữa. Huyền giả vờ ra thái dương, nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Em chỉ nhớ là lúc anh định giở trò, lúc em cầm cái kéo lên định hăm dọa, nhưng trong đầu em có lời nhắc là cắt mẹ nó đi Huyền. Rồi cuối cùng, em không nhớ gì nữa. Vô lý. Rõ ràng mày có ý định cắt cái đấy của tao ngay từ đầu. Đến khi tao chạy ra ngoài sân rồi, mày vẫn còn đuổi theo. Ai xúi? Ai nói gì mày? Chính mày ác thì có. Mày định lôi cái trò ma quỷ vào đây để chối tội à? Xem thử có ai tin vào cái mồm mày giải thích không? Giang vừa đau vừa tức, liền quay ra phát bực chửi Huyền. Nhưng chị Sơn ngồi đấy, giọng trầm xuống và nhớ lại. Cũng không hẳn đâu. Trên đời thực sự có ma đấy. Mà chuyện cây mùi về chính mắt tôi và cả cây Huyền, cây gấm đều biết. Không khéo nó biết anh ta có thói trang hoa, nên nhập vào cây Huyền cũng là. Chị Sơn tái mặt giải thích, Giang có chút hơi sợ, nhưng hắn vội gạt đi. Chúng mày bênh nó, và hùa chơi tao thì có. Ma cỏ gì, sao tao không thấy? Giang một mực phủ nhận, chị gấm liền nhẹ giọng và khuyên. Bọn tôi nói thật, chứ chẳng có thêu dệt gì đâu. Hôm cái mùi chết một ngày, con bé Hạ Điền khóc suốt, cây Huyền thắp nhang một lúc, thì có con đom đóm bay vào. Cây Huyền hỏi có phải mùi đậu vào tay, dứt lời nó bay vào và đậu. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, có thể ngày hôm qua là do anh may mắn, hoặc vì một lý do nào đó mà nó tha, chứ tôi e là không có lần sau đâu. Thôi bỏ đi mà làm người, cứ bậy bạ nhiều, mà bị bệnh ép rồi đấy là khổ vợ của con. Chị Gấm nói rất chân tình góp ý. Mặc dù chuyện đã qua, người ta mập mờ biết chính gia đình anh đã dùng cách tiểu nhân khiến cho các em mình không có con. Nhưng máu mủ ruột già không thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa, lại công cụ Ngôn đây. Anh em mà bất hòa thì chỉ công cụ là đau khổ tột cùng. Sau bữa cơm, mỗi người một công việc của mình. Nhà chỉ có chị Gấm, cụ Ngôn, Huyền và bà Tí, cùng hai tên gia nhân ở nhà. Vóc đáng lẽ hôm nay định xin nghỉ để nhà đón U sang chơi. Nhưng có ca trực, anh không thể nào nghỉ được. Phải gần trưa, ông cụ mới đi ăn dỗ. Trong lúc ngồi chờ, ông chép miệng tâm sự với bà Tí. Tí nữa bà hãm hộ tôi ấm chè, mà giờ ấm vỡ rồi. Không ấy bà cho chè vào ly, rúp cái đĩa lên cũng được. Lâu lắm rồi không có uống. Từ hôm tôi ngất ra đấy, cơ thể nó thiếu thiếu. Huyền đang ngoài sân nghe thấy tiếng thầy nói pha trà. Cô sợ trong trà lại có độc như lần trước, nên nghĩ ra cách cho cụ Ngôn không uống trà nữa, mà lại không dứt dây động rừng. Bà Tí nghe vậy liền vâng dạ đi ngay. Chẳng mấy chốc, bà ta mang một bát nước trà còn nghi ngút khói, đưa lên cho ông cụ rồi khoe. Chè trong nhà có lẽ đã hết, nên tôi lấy chè của tôi. Tuy không phải chè ngon đặc biệt, nhưng tôi mang từ nhà đi có mấy lạng, uống cũng được. Phòng lúc làm đang buồn ngủ thì uống. Nếu ông không chê thì uống thử xem thế nào ạ. Bà Tí giọng thở thề đưa chè cho cụ Ngôn. Huyền cứ thấy đợt này bà ta như biến thành một con người khác vậy. Đầu nhanh như cắt, nảy số. Huyền bê chậu xương rồng nhỏ chạy từ sân vào trong nhà rất nhanh, rồi giả vờ như mất đà ngã về phía trước, khiến cho bát nước đổ tung tóe. Bát vỡ vụn, Huyền nhìn sơ gãi đầu. Thôi chết, con vô ý quá. Đang định vào khoe với thầy chậu xương rồng hôm nay đã ra hoa, chẳng may lại xô vào vỡ to cái bát. Huyền lắc đầu tiếc rẻ, cúi xuống nhặt những mảnh gốm vỡ dưới đất. Bà Tí thế vậy, liền luống cuống nói. Mợ vóc, để tôi nhặt cho. Tay mợ da mỏng, không khéo đứt tay, mợ cứ để tôi nhặt. Bà Tí cố tình nhặt, rồi giảng những mảnh vỡ trên tay Huyền. Nhưng cô vẫn giữ chặt, mặt cười tươi, cô lấy lại những mảnh vỡ. Tôi có lỗi, bà cứ đưa đây để tôi vứt. Nhặt xong, Huyền nhặt những mảnh vỡ ra ngoài bờ rào để vứt. Đáy bát còn một chút nước chảy sót lại đã nguội. Giờ Huyền đưa lên mũi ngửi rồi nhíu mày nói một mình. Lại là cái mùi chết tiệt đi. Sau khi vứt những mảnh thủy tinh đi, thì Huyền cũng chạy vào. Bấy giờ bà Tí đang lấy rẻ lau chỗ nước đổ linh láng dưới đất. Huyền đi vào, xem như vô tình không đáng có. Cô ái ngại và nói với ông. Nãy con sơ ý quá, làm đổ mất nước chè của thầy. Để con đi pha bát khác. Ông cụ Ngôn nhìn con dâu rồi nói. Thôi, không cần đâu. Thầy đi bây giờ. Từ đợt thằng Vóc nó dặn là không được uống nước chè nữa, tim đập nhanh, tăng huyết áp. Pha đặc còn bị say giống như cà phê. Lúc nãy ngồi rảnh thì buồn mồm. Bây giờ xe đến rồi, thầy phải đi cho kịp. Dứt lời, ông cụ Ngôn chỉ ra phía ngoài cổng. Đã có chiếc xe đỗ ngày đấy. Từ nhà sang đến nhà cụ Nghị không quá xa, nhưng trên xe còn có mấy ông cụ lão thành. Chắc là đi xe chung cho tiện. Huyền nhìn thầy rồi vớ lấy cái mũ nhung cho cụ Ngôn tươi cười và nói. Thầy nhớ vậy là tốt. Tuổi thầy đã cao, lại ít ngủ. Uống nước chè không tốt lắm đâu thầy ạ. Thôi, thầy đi cho kịp kiểu muộn. Ông cụ gật đầu, đi ra xe đang chờ. Huyền nhìn theo đến khi cụ lên xe mới thôi. Khi quay vào, ánh mắt bà Tí nhìn cô như soi xét. Huyền làm như không biết bí mật đấy, liền cười nhạt và hỏi. Mặt tôi có cái gì hay sao mà bà nhìn ghê thế? Mà bà đi làm việc của bà đi. Từ khi bà về tôi cứ cảm thấy bà muốn làm u tôi hay gì. Bà Tí không nói, vội vàng xuống bếp ngay. Huyền trông theo bóng bà ta đi xuống bếp mà nheo mắt lại nghi ngờ. Lại cái một kẻ muốn chết sống rồi đây. Đang phơi một ít hạt tiêu trước cửa bồn chị Gấm. Ánh nắng hôm nay không quá mạnh, nhưng chỉ có trước cửa bồn chị Gấm là không bị khuất bóng cây. Hạt tiêu đen này là quà của người nhà ông cụ Ngôn gửi từ miền Nam ra cho. Đáng lẽ phải ăn tươi mới ngon, nhưng bảo quản sẽ không tốt bằng đồ khô. Huyền cẩn thận vén những hạt rơi vãi ra ngoài, rẽ thành những luống nhỏ cho nhanh khô. Đinh ninh khoảng đến qua trưa thì anh chị Gấm về nhà, thu vào cho gọn là vừa. Ngồi nghĩ công nhận trong mấy anh em thì anh chị Gấm là người thành đạt nhất. Công việc làm ăn tốt, gia cảnh giàu có. Tuy đặc thù công việc hai vợ chồng phải xa nhau, nhưng tình cảm mặn nồng chẳng thấy cây vã bao giờ. Điều đấy Huyền cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đến trưa, ông cụ Ngôn về trước. Xuống xe cùng cụ là bà Hồng, mẹ của Huyền. Lần đầu tiên bà được đến thăm con ở nhà chồng thế này, hồi hộp và sợ. Quan trọng hơn là bà giữ lẽ. Cụ Ngôn nói mãi bà mới chịu đi. Trước khi đi không quên mang quà từ nhà lên, nào mía, khế, chuối chín đủ cả. Đang nấu cơm ở trong bếp, nghe tiếng bà Hồng vào, thì Huyền chạy ù ra đón U. U con gặp nhau như thể lâu lắm chưa gặp mặt, cứ ôm nhau và sụt sịt mãi không thôi. Ông cụ Ngôn đi đám về cũng uống một chút rượu nên xin phép đi nằm. Dặn Huyền nấu cơm rồi đưa bà đi tham quan nhà. Vì ông biết, tâm ý người làm mẹ lần đầu tiên đến nhà con gái cũng muốn xem nơi ăn trốn ở của con như thế nào. U con gặp nhau chuyện mãi. Đợi cho bà đỡ mệt, Huyền dẫn bà đi tham quan ngôi nhà rộng lớn với những ngôi nhà nhỏ của các con cụ Ngôn bao quanh. Vào được tận đây, mặc dù con làm dâu trong này, nhưng đối với bà Hồng vẫn có sự ngỡ ngàng trước cơ ngơi hào nhoáng của gia đình nhà chồng Huyền. Bà theo con gái đi hết các khu, từ khu đằng sau nơi anh chị Sơn ở, phơi cả trăm lu mắm, đến gian nhà chính, anh chị Giang, phòng chị Gấm và phòng của cô. Khi định mở cửa cho U xem, thì bà Hồng liền xua tay. Thôi con ạ, không cần phải xem kỹ thế đâu. Dù gì cũng là phòng riêng của các cậu mợ. U chỉ cần xem thế là được rồi. Huyên cười rồi đóng cửa lại. Bà Hồng là vậy đấy, giữ ý giữ tứ cẩn thận, tránh để mất lòng. Trong khi U con đang đi dạo ngoài sân gạch, Huyền trông thấy cái làn bà Hồng mang trái cây cho con bị bà Tí tưới tung lên thì vứt hẳn ra ngoài. Khi thấy trong làn không có gì đáng giá, bà ta buột miệng nói: "Cớm, tưởng thế nào, toàn mấy cái quả thối vớ vẩn, thế mà cũng gọi là quả." Tuy bà Hồng không nghe thấy, nhưng Huyền nghe rõ một một. Những lời này giống y như lời mợ Sơn hôm nào ghét Huyền. Mặt cô đỏ lên vì tức, nhưng nghĩ vì còn bà Hồng ở đây, cô sợ đánh đá quát mắng bà sẽ chạy lòng bỏ về. Người dưới quê là như vậy, cho dù có đói nhưng bị nói điều gì không vừa tai, họ cũng sẽ sống chết đòi về. Một lúc sau vóc về, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh mua ít thức ăn ngon chạy về ăn cơm với vợ. Vì anh nghĩ chẳng mấy khi bà mới có dịp lên thăm con ở đây, bận tới mấy cũng phải về cho bà vui lòng. Từ lúc bà Hồng đến chơi, bà Tí không vui còn khó chịu ra mặt. Lâu lâu có con gà chạy ra ngoài sân, bà Tí cầm cây gậy lia cho nó què thì thôi. Bà Hồng nhìn cũng cảm thấy ái ngại, nhưng thiết nghĩ bà Tí chỉ là người ở nên không nói năng gì. Chuẩn bị ăn cơm thì anh chị Gấm về, mang theo biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Chị Gấm thấy Huyền giới thiệu có U lên chơi thì sờ lời bắt chuyện. Chị nói bà cứ tưởng chị quen bà Hồng từ lâu lắm rồi. Bữa cơm gia đình vì thế cũng đỡ xa lạ và rôm rả đến lạ thường. Đến chiều, Góc đi làm rồi tiện chở bà Hồng về nhà. Trong lúc bị dị con gái, bà tâm sự: "Mặc dù không phải lúc nào cũng được sang đây thăm con, nhưng thấy con được gả vào gia đình nề nếp giàu có như vậy, U cũng mừng. Sống thế nào thì sống, nhưng con nhớ giấy rách phải giữ lấy lề. Tuy mình nghèo nhưng phải trông sạch." Huyền gật đầu nghe lời U căn dặn. Họ đâu biết trong hè bà Tí đang dỉ tai nói điều gì với mợ Gấm, nhưng mợ ngờ vực và lắc đầu: "Chắc không phải chứ, tôi nghĩ không có chuyện đó đâu, để tôi vào buồng kiểm tra." "Ôi giời ơi, chính mắt tôi nhìn thấy, không lẽ tôi mù, để tôi cho mợ xem." Dứt lời bà Tí chạy ra cổng, nơi có Vóc, bà Hồng và Huyền đứng đấy. Không nói không rằng bà ta giật lấy cái làn trên tay bà Hồng. Khi chưa ai hiểu chuyện gì thì bà Tí đã dốc ngược cái làn, trong ấy có mấy tờ báo cũ bọc trái cây còn y nguyên. Nhưng lẫn trong đống dây báo, bộ trang sức đắt tiền rơi ra kêu lách cách. Bà Tí cầm bộ trang sức lên rồi hô lớn: "Đấy, tôi nói có sai đâu. Cái loại nhà quê bẩn thỉu thấy vàng nó sáng mắt đi mà." Bà Hồng bị giật lấy cái làn trong giây lát thì ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng Huyền thì hiểu ra ngay. Dăm ba cái chuyện gắp lửa bỏ tay người thế này, cô đâu có lạ. "U cứ về đi, không có việc gì đâu U." Huyền cười rồi cố gắng giải thích với bà Hồng để cho bà đỡ phát hiện. Vì cô biết, nếu làm bà tự ái hay đổ oan cho bà dù chỉ một lần thôi, thì chắc chắn cả đời bà sẽ không bao giờ bước chân vào đây, dù làm gì đi chăng nữa. Nhưng bà Tí nghe thấy thế, liền chạy ra nắm chặt lấy áo bà Hồng. Bà ta nói kiểu tử tế, nhưng mà dạng như là ép buộc: "Bà vào đây, chưa thể đi được." "Bà giải thích thế nào với bộ trang sức kia? Tại sao nó lại ở trong cái làn ấy?" Bà Tí nhảy dựng lên như thể chính bà ta mất đồ. Huyền giang tay bà Tí ra rồi đẩy bà ta sang một bên, cô nghiến răng và rít lên: "Này, Bà quá đáng lắm rồi đấy nhá. Đừng nghĩ tôi không dám làm gì. Hồn hồn thì đứng yên đấy, đừng có trách tôi. Nhưng bà Tế như thể được đà cơ hội bóc mẽ, làm nhục Huyền. Bà ta không sợ, mà nhìn thẳng vào mặt Huyền và nói to. Sao thế? Sao mà cứ phải kéo tay tôi ra ngoài để giải thoát cho bà ta chứ gì? Không làm sao mà phải sợ. Tôi nói cho các người hay, tuy tôi là người ở, nhưng trách nhiệm của tôi là bảo vệ cái gia đình này. Người lạ mặt thản nhiên và lý trộm, tôi không thể trơ mắt đi làm ngơ. Nếu phải người quý phái sang trọng vào thì tôi sẽ không để ý. Nhưng con người nghèo hèn rách nát đến đây, tôi không để ý không thể được. Bà im đi. Bà không im là tôi tống cổ bà ra đường đấy. Vóc nghe những lời bà Tí nói ra thì chạnh lòng. Một bà Tí nhất nhất gào lên rồi nói rằng bà Hồng ăn cắp. Chị Gấm thực sự không biết tình hình thế nào. Muốn bênh Huyền nhưng chính mắt chị lại thấy đổ đắt đền của mình trong làn của U Huyền. Sau khi không nói nổi bà Tí, Huyền định giơ tay lên vả cho mụ một cái thì bà Hồng run giọng và nói: Nếu đã mất đồ và nghi ngờ tôi như vậy, chị bằng gọi chính quyền lên đây điều tra. Bà Hồng vội quay lại. Tuy giữ vẻ bình tĩnh để trấn an rằng mình không quan cáp, nhưng trong đôi mắt có hai hàng lệ sắp sửa trực trào. Bà Hồng động viên con. Không sao đâu, U không có lấy, cứ để chính quyền đến đây điều tra. Ngoài pháp luật ra thì U không sợ chuyện gì cả. Lúc đấy người đổ oan cho U sẽ phải đi tù. Nói xong bà Hồng quay trở lại sân. Hãy đi qua bà Tí. Bà Hồng liền cười khẩy một cái đầy ẩn ý, làm cho bà ta lúng túng. Không nói, nhưng chắc ai cũng đoán được bà Tí là thủ phạm. Vì chỉ muốn trả thù Huyền, bà ta không từ một thủ đoạn nào. Lúc đầu bà Tí cũng chỉ nghĩ chơi U con nhà Huyền một vố cho cô sợ. Nhưng đen đủ cho mụ ta, bà Hồng là người đàn bà từng trải từ bé. Một người đàn bà làm trụ cột gia đình, nai lưng ra kiếm tiền ngoài xã hội. Loại người nào mà bà ta chưa từng gặp. Mấy cái trò mánh khóe định bày ra để dọa bà đâu có dễ. Muốn lớn, bà làm cho nghiêm trọng luôn một thể. Bà Hồng chỉ hơi buồn. Đây là lần đầu tiên tới nhà chồng thăm con gái. Vướng về lùm xùm này cũng không biết để đâu cho hết ngại. Nhưng việc gì ra việc đó, bà không làm thì có việc gì mà bà phải sợ. Thấy bà Hồng chính trực, chị Gấm liền xua tay và nói nhẹ. Thôi cô ơi, chuyện nó không đáng cái gì, cũng không phải gọi chính quyền cho to tát. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cứ nghĩ câu nói của chị Gấm bị mất đồ sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp, nhưng bà Hồng cười và lắc đầu. Cô đừng lo, không phải bỗng nhiên bộ trang sức của cô lăn vào trong cái làn của tôi. Người của chính quyền chắc chắn điều tra được ngọn nguồn. Lúc ấy không chỉ có mọi chuyện sáng tỏ, mà con gái tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi vết nhơ vô lý này. Thấy bà Hồng nói vậy, chị Gấm liền im lặng. Nhưng đâu ai biết đang đứng đằng kia có một kẻ nhắc đến chính quyền, đến pháp luật, liền co rúm vòi lại. Nhà cụ Ngôn mà gọi thật thì không khó để công an vào cuộc điều tra. Huyền nhìn thấy U chịu oan ức không biết nói thế nào, trong khi cô lại không biết tại sao cái bộ trang sức ấy nó lại ở cái làn. Cô cũng nghi bà Tí giở trò, nhưng lúc ấy nhà cô không có ai làm chứng. Vóc định đi đến trẫm nói với bà Hồng điều gì để tránh chị Gấm và Huyền đứng ngay giữa lối đi. Vóc trèo lên chỗ tiêu chưa được Huyền thu vào. Sau một lúc, anh nhíu mày khó chịu, nhưng giữa lúc ấy anh lại có một ý tưởng khá thú vị. Chị Gấm, em biết ai là người lấy đồ rồi. Cả bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Vóc sáng bừng. Vóc đi đến chỗ bà Hồng, ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng xin lỗi. U đến đây chơi, mà phải để cho U chịu oan ức thế này, đúng là con có lỗi. Nhưng chuyện này không cần phải gọi ai hết, vì con biết ai lấy. Bà Hồng ra chiều hài lòng gật đầu. Bà Hồng đỡ lo lắng bao nhiêu, thì bên kia có người tái mặt bấy nhiêu. Vì bà ta biết Vóc thực sự rất thông minh. Đáng lẽ ngày hôm nay cậu không nên có mặt ở đây. Vì bà Tí hẳn đã chơi được u con nhà Huyền một vố nhục nhớ đời. Nói gì thì nói, chứ cái tài tiếng thông gia vào nhà thông gia ăn cắp thì có đào lỗ chôn 7 mét không hết nhục. Nhưng mà nhìn mặt bà Tí mà xem, mặt bà ta đang tái xanh dần dần khi biết chuyện xấu mà bà ta làm sắp sửa bại lộ. Chị Gấm thấy Vóc nói liền sốt ruột và hỏi. Nếu em đã biết thì em nói cho chị nghe. Chị đổ oan cho người không có lỗi, chị cũng mang tội. Thấy chị Gấm áy náy, cậu Vóc liền hỏi. Bà Tí, lúc nãy chính bà nhìn thấy u tôi vào phòng của chị Gấm chứ? Nghe câu nói, bà Tí đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời, vì bà ta biết, nếu lỡ mồm chỉ một chút thôi, sẽ chẳng khác nào tự lấy tay vả vào mặt mình, nên bà ta cẩn trọng và đáp. Vâng, thưa cậu. Chính tôi tận mắt thấy bà ta vào phòng mợ Gấm, rồi lấy bộ trang sức và để lên trên bàn. Bà nói dối, thực tế u tôi không hề vào bất cứ phòng nào. Huyền gào lên trước lời nói trơ trẽn của bà Tí. Vốc ra dấu cho Huyền giữ bình tĩnh và hỏi tiếp. Vậy sao lúc ấy thấy u tôi cầm bộ trang sức, bà không ngăn lại? Vốc cố tình hỏi, để cho bà ta có cơ hội thú nhận. Nhưng không hề, bà Tí văn vở và nói tiếp. Bởi vì lúc đầu tôi nghĩ là bà ta cầm lên để xem cho nó vui thôi. Vì cậu cũng biết rồi đấy, những kẻ làm ăn quanh năm không đủ sống, bần hàn thì có tính tham lam trỗi dậy, nên sau khi thấy bà ta không trả còn ăn cắp, nên tôi mới nói với mỏ Gấm. Câu trả lời rất hợp lý của bà Tí khiến cho bản thân mụ cảm thấy đỡ sợ hơn mấy phần. Biết là mụ ra vẫn không hối cải, lại còn ra mồm, cuối cùng Vóc nói. Vậy phiền chị Gấm, U, Huyền và cả bà Tí nữa bỏ dép của mình ra đây giúp cho tôi. Vóc ra lệnh xong thì cũng tự tháo đôi giày tây bóng loáng của mình ra để lên đằng trước. Tất cả mọi người làm theo, lần lượt là của chị Gấm, Huyền, bà Hồng và bà Tí. Khi mọi người chưa biết ý đồ của Vóc thì anh lấy tay lật hết các lớp đế giày. Vừa làm anh vừa giải thích. Có một điều đơn giản là trước khi được vào được phòng của bà Gấm thì phải đi qua cái đống hạt tiêu này. Nên nếu ai vào phòng mợ, chắc chắn dép cũng sẽ dính hạt tiêu. Chị Gấm trố mắt, chị hỏi lại. Sao mày biết rõ là dính? Nhỡ dép đi vào mà không dính thì thế nào? Vóc nhìn chị bật cười. Anh vội giải thích. Thì chị nhìn đi. Gốc mọc bây giờ, người ta hay dán một miếng cao su hình dạng sóng lượn thế này, để đi không bị trơn trượt. Bây giờ những khe hở ấy dính đầy những hạt tiêu đen. Người đi vào sẽ có, người không vào sẽ không có. Đơn giản. Bây giờ chị Gấm mới gật gù. Công nhận, Vóc cũng để ý giỏi thật. Mọi người qua lời của cậu Vóc cũng mới để ý những chiếc dép. Ngoài dép của chị Gấm, Huyền, Vóc và cả bà Tí nữa là có tiêu, chỉ có mỗi mình dép của bà Hồng là không. Mặt bà Tí tái xanh, đôi mắt láo liên nhìn vào vật chứng không thể chối cãi. Thấy bà ta còn lấp liếm, Vóc nhẹ nhàng và nói thêm. Giày của tôi nãy là tránh hai người tôi mới dính tiêu, còn phòng chị Gấm chắc chắn ra vào sẽ có. Còn bà Tí, tại sao dép của bà cũng có? Đường rộng bà không đi, lại leo lên trong đống tiêu để đi à? Hai tay bà Tí cứ mân mê cái vạt áo mãi không rời. Huyền nẻ có mặt mẹ mình ở đây nên ngồi im, chứ không là cô lao vào táng cho con mụ già này nổ đom đóm mắt cho vừa. Sau một lúc nghĩ không có câu nào giải thích hợp lý, bà Tí liền quay ra và chối quanh. Chẳng lẽ cậu lại nghĩ tôi làm? Dép của mợ Huyền cũng dính đi thôi, không khéo mợ ấy lấy rồi mang ta cho bà ta giấu cũng là. Đến bây giờ Huyền không thể nào mà chịu được nữa. Toan đi tới vả cho mụ ta một cái thì bà Hồng giữ tay lắc đầu. Vóc liền đáp. Lúc đầu tôi đã hỏi đi hỏi lại, và bà cũng chắc như đinh đóng cột. là chính mắt bà nhìn thấy u tôi vào đấy lấy rồi đi ra. Giờ lại kể Huyền vào đấy rồi đưa cho u tôi là thế nào? Dép cối dính, bởi chính cố là người phơi. Nếu phơi tiêu tràn lan ra đường, vô tình dẫm vào không nói. Đằng này phơi nếp góc tường như thế này, thì bà định giải thích ra làm sao? Biết mình không thể chối tội nên bà thì cúi đầu. Sợ bà Hồng cười chê nên chị Gấm liền nói đỡ. Thôi, chuyện đã giải quyết được rồi thì bỏ qua. Cũng do cháu bất cẩn để đồ lung tung. Còn bà nữa, rảnh rỗi quá không có việc gì làm, bày chuyện gắp lửa bỏ tay người thế. Chuyện này mà thầy tôi biết, bà bày trò, ông ấy không bẻ cổ bà tôi đi đầu xuống đất. Bà già đầu rồi còn chơi ngông. Ra xin lỗi U cái Huyền ngay. Chị Gấm gào lên nói, rồi chỉ tay cho bà Tí đi. Bị ép buộc nên chân bà lững thững đi đến trước mặt bà Hồng rụt cục cằn. Xin lỗi. Cái câu xin lỗi mà thái độ như muốn nhai đầu người ta. Huyền đến giờ phút này thì không còn mong nhận được câu xin lỗi này từ mụ nữa rồi. Bà Hồng chỉ nhìn bà Tí, rồi cười động viên mụ. Đúng thật là tôi xuất thân nghèo hèn, nhưng mỗi tội tôi không chịu sự luồn cuối của bất cứ ai. Tôi thấy bà cũng đã có tuổi, khi nào thấy chuyện gì thật chính xác hãy nói. Chứ tôi không nghĩ mỗi lần nói thiếu suy nghĩ, bà phải mang theo cái rổ đựng răng đấy. Nói xong bà Hồng đi, để lại bà Tí mặt dị ra. Hôm nay bà Hồng phải tức lắm nên mới nói thâm nho như thế. Nếu không phải là nhà cụ Ngôn thì bà Tí cũng chết với bà Hồng. Trước khi lên xe cho Vóc trở về, bà Hồng quay lại và dặn con gái. Thôi, người ta đụng có già rồi, con đừng có chấp nhận. Huyền hiểu bà Hồng sợ cô khó dễ cho bà Tí, sợ U lo nên Huyền nói. Con biết phải làm gì mà. Nói xong, hai U con chia tay nhau từ đó. Chắc lần sau bà Hồng cũng chẳng dám vào đây mà thăm con nữa. Đứng tiên U khi chiếc xe đi khuất mới thôi, nụ cười tắt, khuôn mặt tươi vui bắt đầu lạnh tanh. Huyền đi vào trong nhà, vừa đi cô vừa búi ngược tóc lên tận đỉnh đầu. Nếu hôm nay không dạy cho bà Tí một bài học thì chắc sau này mụ ta sẽ khinh thường cô mất. Bà Tí đang giặt quần áo ở ngoài giếng thì Huyền chạy lại tát bà ta một cái thật mạnh. Cú đánh tuy không phải là hết sức, nhưng bị bất ngờ khiến cho bà ta chao đảo. Huyền túm lấy áo bà ta xách ngược lên. Cô rít lên những tiếng giận dữ qua kẽ răng. Mụ nói đi, mụ về đây là trả thù nhà tôi à? Tôi đã nói rồi, làm gì thì làm. Có bản lĩnh thì tay đôi với con này, đừng có động vào người nhà tôi. Tôi giết chết bà ngay tức khắc đấy. Huyền bóp cổ bà Tí, làm cho bà ta sợ đến xanh mặt. Ngày xưa khi về quê chăm con, bà ta chưa chứng kiến cảnh cô đánh mợ Sơn, hay là chuyện đêm qua, tí nữa thì Giang mất cái của quý. Mụ vẫn chỉ nghĩ cô chất phác quê mùa nên không dám làm gì, nhưng thực ra mụ ta đã quá sai rồi. Huyền ấn đầu bà ta xuống khiến đầu óc bà ta rũ rượi. Càng nhìn Huyền càng điên máu. Cả chuyện sáng nay, bát nước trà của cụ Ngôn cũng có mùi thuốc tẩy, khiến cho cô giận dữ hơn cả. Cô đánh mụ ta một thì cô muốn cảnh cáo người đứng sau 10. Nếu mà còn ném đá giấu tay thì cô sẽ không nhẹ nhàng như thế này. Chị Gấm thấy Huyền đánh bà Tí ướt sũng thì chạy ra can. Chị nói, thôi Huyền ơi, đừng đánh bà ta nữa, bà ta cũng già rồi, đánh gãy xương đấy. Nhưng Huyền mặc kệ. Chị Gấm không hiểu được cô đang nghĩ gì, và sức cũng không có để mà can ngăn đành bất lực. Bà Tí cũng gan lì. Bị đánh tơi bời nhưng không hề hé răng xin sỏ. Chỉ đến khi anh Gấm bế con bé Hạ Điền đi chơi ở đâu về, anh mới can ngăn cuộc ẩu đả. Mọi người ơi, có gì từ từ nói. Bình tĩnh nói chuyện với nhau. Người trong nhà, đừng có động chân động tay. Anh không biết là mụ ta đã nói gì với U em đâu. cả những chuyện trước kia nữa. Hôm nay em mà không cho mụ ta một bài học thì mụ ta còn nhờn. Anh Gấm nói giảng hòa thì Huyền đã phản bác. Giờ mà cô nói ra chính mụ định cho ông Ngôn uống thuốc độc thì anh còn tẩn mụ hơn thế này. Làm cái gì ở ngoài đấy mà ồn ào thế? Tiếng Cụ Ngôn ho lên sòng sọc rồi lại cạch bước ra ngoài. Thấy ông, Huyền cũng thôi không đánh nữa. Nhưng có người lại chơi bẩn thù dai. Nhân lúc Huyền và anh Gấm quay lại nhìn ông Cụ Ngôn thì đánh úp. Mụ định lấy xô nước úp thẳng lên đầu Huyền, nhưng đen cho nhà mụ, sân giếng ẩm ướt lâu ngày sinh ra rêu cáu. Mụ mới bước lên định úp thì sượt chân ngã phịch xuống đất. Xô nước cũng vì thế mà hất thẳng ra đằng sau. Tiếng xô nhôm lao đi vào thành giếng, kêu loảng xoảng khiến Huyền giật mình quay lại, rồi tái mặt trong giây lát. Cô không ngại đánh nhau với con mụ tí, nhưng bây giờ cô thực sự hoảng. Khi thấy xô nước giặt ban nãy đã làm ướt lá bùa gắn trên thành giếng, nó nhòe đi rồi mòn dần, chảy dần, rồi rơi cái tẩm xuống nền đất. Hồn phách Huyền như bay mất. Cô cứ đứng trơ trơ không ngậm được mồm vào, vì giờ cô không nói năng được gì nữa cả. Bất giác, Huyền thấy làn khói trắng bay từ dưới giếng lên. Một cái bóng trắng lờ mờ thốt tiếng gọi. Huyền ơi, em đây rồi. Huyền ngồi vật xuống đất, nhíu mày nhìn thêm một lần nữa, thì kỳ lạ thay không thấy hiện tượng gì cả. Tay chân cô bùn rùn rã rời, mồ hôi cứ thế chảy ướt đẫm trán, bùn ướt cũng hết tác dụng. Con ma dưới giếng cũng sổng ra mà nhìn thấy Huyền. Ôi dồi thầy ơi, thầy làm sao thế? Chị Gâm đứng ở bên nhà, nhìn sang bên này gào lớn, kéo theo sự chú ý của mọi người. Ông Cụ Ngôn đứng ở hè lịm đi, rồi ngã vật ra đất. Mọi người lục đục kéo nhau lên trên hè. Anh Gấm cõng cụ vào trong giường nằm. Huyền vẫn ngồi đấy chưa hết bàng hoàng. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác ập đến, khiến cho cô không thể bình tĩnh được. Sau khi định thần, cô khó nhọc đứng dậy, vào trong nhà xem ông cụ thế nào. Anh Gấm bấm huyệt, bôi dầu, dây thái dương cho ông cụ. Chị Gấm đứng đây bế con, sốt ruột và hỏi chồng. Anh này, hai mình nói người đi báo cáo anh chị với chú Vóc về nhà xem thế nào rồi đưa cụ đi viện. Tuổi già thế này biết đâu mà lần. Giọng chị Gấm run run. Nhìn thấy mặt ông cụ trắng bệch ra rất sợ. Huyền đứng một lúc cũng đã hoàn hồn. Giờ ông cụ mới là quan trọng nhất. Cô vào xem, vành mắt cụ ra kiểm tra rồi xem mạch đập. Cô nói, chắc trưa nay ăn dỗ, thầy vui quá nên là uống nhiều. Làm tăng huyết áp rồi cũng là. Anh Gấm gật gù, gọi gia nhân đi báo cho mọi người về. Một mặt thuê xe chở cụ đi viện huyện Cẩm Trừng. Vì anh Gấm quen biết giọng nên mượn xe rất nhanh. Lúc sau xe đến, chị Gấm định bế cả con đi thì Huyền ngăn. Thôi, chị nhà chung con đi, bệnh viện phức tạp lắm, con bé ốm ra bây giờ. Anh Gấm đồng ý với Huyền liền nói, đúng rồi đấy, em cứ ở nhà, có thông tin gì anh sẽ báo cho em ngay. Chị Gấm gật đầu, nhìn ông cụ mềm nhũn được cho ra xe. Chị cứ linh cảm lần này ông cụ sẽ không qua khỏi. Xe đi đến bệnh viện huyện, là nơi Vóc cũng làm việc ở đây. Mới đi làm chưa được nóng chỗ, đã thấy thầy mình vào viện. Huyền cũng kể chồng nghe sự tình. Tuy lo lắng, nhưng nghề nghiệp không cho phép anh yếu đuối. Thấy các thứ cần dùng, chuyển nước biển, đo huyết áp, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi xuống tận má. Hẳn Vóc cũng đoán được sức khỏe của ông cụ lúc này. Ông cụ được đưa vào viện lúc chiều, nhưng đến tối rồi vẫn chỉ có vợ chồng Vóc và anh Gấm ở đó. Còn vợ chồng nhà Sơn và Giang thì không thấy mặt mũi đâu, cho dù anh Gấm đã bắt gia nhân đi báo tin. Hai đôi vợ chồng ấy thật khéo biết bận. Lần trước ông cụ ốm cũng không thấy mặt mũi ai ngó ngàng, và lần này cũng vậy. Vóc chạy ngay lại đi giữa các phòng, dành lúc nào lại quay về phòng cụ Ngôn chốc lát. Đến 9 giờ tối, cả ba người đều chưa kịp ăn gì. Ông cụ tới lúc chuyển vào đây, nhưng chưa lúc nào tỉnh. Mạch đập vẫn yếu và gần như các cơ quan đều không có cảm giác. Quá 9 giờ, Chị Gấm thấy chưa ai về thì sốt ruột bế con và mang cơm lên viện. Nhìn thầy mỗi lúc một yếu, anh Gấm nói: nếu mai thầy vẫn chưa tỉnh, chị bằng chuyển viện lên tuyến trên xem thế nào. Góc nghe anh trai nói liền gật đầu đồng ý, bởi anh biết ở viện này cơ sở hạ tầng không thể nào bằng viện lớn. Còn nước, còn tát, chỉ cần ông cụ tỉnh thì viện nào mọi người cũng sẽ đưa ông cụ đi. Hơn 10 giờ tối, bốn người vẫn chưa ngủ, ai chịu về. Con bé Hạ Điền ngủ ngặt nghẽo trên tay mẹ. Nhìn thấy vậy, Huyền liền nói: thôi, mọi người cứ về nghỉ ngơi, em sẽ lại chăm thầy. Mai mọi người cắt cử nhau vào trông, chứ ở đây hết thế này, đông người mà chẳng giải quyết được cái gì. Chị Gấm nhìn Huyền và cười đáp: mày ở một mình trông thế nào được, dù gì có người lại vẫn hơn. Hay là để anh Gấm ở đây đấy, thầy có xảy ra chuyện gì còn quyết định được. Vóc lắc đầu: thôi, để em ở lại với Huyền, anh chị cứ về. Mai anh Gấm ra trông ban ngày, em với Huyền về ngủ, tối lại ra. Nhất trí như vậy, vợ chồng nhà Gấm định về thì ngoài kia tiếng bước chân đám người thình thịch chạy ráo rác tìm phòng, không ai khác là vợ chồng nhà Giang và Sơn. Thấy các em mình ngồi ngoài, đích thị ông cụ ở trong, đám người không nói gì, vội kéo nhau vào phòng ông cụ và gào lên: ôi giời ơi, thầy làm sao thế này? Thầy có bệnh hệ gì, các con biết nương nhờ vào đâu? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để chúng ta theo dõi vào 2 khung giờ phát sóng cố định, đó là 11:30 phút trưa và 9:30 phút tối hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.